Thế giới tiên hiệp, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần cung, hai vị thiên tuyển con trai. Diệp Vân không biết Đỗ Kiếm Ngâm làm sao biết được có quan hệ Nguyệt thần cung tin tức. Cũng không biết thật giả. Bất quá ở dưới tình huống trước mắt tới nói, Đỗ Kiếm Ngâm độ tin cậy vẫn còn rất cao. Đỗ Kiếm Ngâm tiếp tục nói. Này hai tên thiên tuyển con trai tương truyền vừa sinh ra chính là tiên thiên thân thể. Nắm giữ tiên thiên huyết mạch, không tới 10 tuổi tu vi liền đột phá đến nguyên anh cảnh. Có người nói ở 20 tuổi thời điểm liền đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh cao. Chỉ kém nửa bước liền có thể thốn phàm thành tiên. Diệp Vân trong mắt tinh mang bắn mạnh. 20 tuổi thời điểm liền đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Tốc độ như vậy quả thực làm người khó có thể tin. Nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin. Hiện tại thế nào? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Đỗ Kiếm Ngâm liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngay tại lúc này a ta trước mấy tháng mới nhận được tin tức. Hai vị này thiên tuyển con trai đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Xem ra không cần 10 năm thì sẽ thuế phàm thành công. Thành tựu địa tiên cảnh, Diệp Vân hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm trong miệng nói thiên tuyển con trai lại là bây giờ việc. Còn tưởng rằng là năm xưa tin tức. Nói như thế, này thiên tuyển con trai cũng chỉ có 20 tuổi lứa tuổi. Này cũng là có chút kỳ quái. Lấy Nguyệt Thần Cung đại lục 8 đại tông môn một trong tuyệt đỉnh tồn tại. Lẽ nào liền hai tên? Nếu là như thế, Nguyệt Thần Cung không phải chỉ hai tên thiên tuyển con trai chứ? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Không, cũng chỉ có hai tên. Hơn nữa còn là ở 20 năm trước sinh ra. Trước lúc này, Nguyệt Thần Cung đã từng có 3 tên thiên tuyển con trai. Thế nhưng đều chết hết. Đỗ Kiếm Ngâm chậm rãi nói rằng. Diệp Vân trong lòng giật mình. Bất khả tư nghị hỏi. Đều chết hết. Thiên tuyển con trai không phải được xưng bị thiên đạo bảo hộ thiên tài tuyệt thế sao? Loại thiên tài này hẳn là từng cái tông môn đều cực lực bồi dưỡng. Toàn lực bảo vệ. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền chết đây? Thiên tuyển con trai cực kỳ ít ỏi. Chính là 8 đại tông môn cũng không nhất định sẽ thường thường xuất hiện. Nguyệt thần cung cường đại như thế. Vạn năm đến cũng chỉ là từng xuất hiện 5 tên. Trong đó 3 tên phân biệt ở 7.000 trong năm xuất hiện. Tu vi đều xung kích đến địa tiên cảnh đỉnh cao. Khoảng cách thiên tiên cách xa một bước. Thế nhưng không biết tại sao. Đều chết hết. Một cái cũng không có còn sót lại. Sau lần đó 2.000 năm. Một cái thiên tuyển con trai cũng không có xuất hiện. Mãi đến tận 20 năm trước. Một lần xuất hiện 2 cái. Đỗ Kiếm Ngâm thẳng thắn nói. Lại đối với Nguyệt Thần Cung thiên tuyển con trai cực kỳ thấu hiểu. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Lạnh giọng hỏi. Đã như vậy. Vậy ngươi lại từ đâu biết được có quan hệ thiên tuyển con trai tin tức? Nguyệt Thần Cung khoảng cách Đại Tần Đế Quốc mấy triệu dặm. Không phải là ngươi có thể đủ dễ dàng đi trước. Đỗ Kiếm Ngâm nhún nhún vai. Nói, ta tự nhiên có ta con đường. Hơn nữa đường dây này chỉ có ta có thể dùng. Liền là để cho ngươi biết cũng không hề có tác dụng. Diệp Vân hít sâu một cái. Nói, vậy ngươi còn biết Nguyệt Thần Cung tin tức gì? Hoặc là những tông môn thế lực khác tin tức? Đỗ Kiếm Ngâm nói, vậy ta liền không biết. Ta đạt được trong tin tức chỉ có cùng thiên tuyển con trai có liên quan tin tức. Còn có một đạo là một năm sau khi Nguyệt Thần Cung nắm trong tay vương triều sẽ tổ chức trăm nước đại chiến. Chọn tinh nhuệ, gia nhập Nguyệt Thần Cung. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏi, trăm nước đại chiến, chọn tinh nhuệ, Đỗ Kiếm Ngâm gật gật đầu. Nói, không sai. Chân chính tinh nhuệ, không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể đặt chân. Nhất định phải có thể cùng nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ đối kháng 30 tuổi trở xuống thiên tài tu sĩ. Ở trăm nước trong đại chiến bộc lộ tài năng, liền có thể gia nhập Nguyệt Thần Cung. trở thành trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử. Chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh đỉnh cao. Xung kích địa tiên cảnh. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn vốn là muốn đi tới Lăng Tiêu Thành. Ngắm nghía cẩn thận này đại lục trung ương. Bất quá giờ khắc này nghe được Nguyệt Thần Cung muốn cử hành trăm nước đại chiến. Chọn tinh nhuệ, không khỏi trong lòng khẽ động. Phải đạo quân Nhược Lan chính là Nguyệt Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Như là đi trước lời. Tất nhiên sẽ cùng nàng gặp mặt. Theo lý tới nói, Diệp Vân cùng quân Nhược Lan có một ít ân oán. Mấy lần suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Vật lộn sống mái. Nếu như đi tới Nguyệt Thần Cung, quân Nhược Lan chiếm cứ lợi thế sân nhà. Có lẽ sẽ đối với Diệp Vân mang đến rất nhiều phiền phức. Bất quá, Diệp Vân trong lòng có một luồng cảm giác vô hình. Hắn cùng quân Nhược Lan cũng không có đến vật lộn sống mái mức độ. Đặc biệt là quân Nhược Lan trước khi đi nói cho Diệp Vân Nguyệt Thần Cung vị trí cụ thể. Để hắn có cơ hội có thể đi tới. Lẽ nào chính là muốn Diệp Vân đi tới chịu chết? Diệp Vân đương nhiên sẽ không như vậy cảm thấy. Hắn luôn cảm thấy quân Nhược Lan trên người có một cỗ chỗ thần bí. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy quân Nhược Lan cũng không chỉ là Nguyệt Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ. Khả năng còn có thân phận của hắn. Bất quá, Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên bay lên vẻ nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi. Nguyệt Thần Cung tổ chức trăm nước đại chiến, chỉ là thời gian một năm, làm sao có thể đủ tới kịp đi tới. Truyền tống trận A, Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Thất nắm giữ một cái có thể tới về Nguyệt Thần Cung truyền tống đại trận. Chỉ là cần phải hao phí đại lượng tiên linh chi thạch mới có thể khởi động. Bất quá, lần này trăm nước đại chiến Đại Tần Đế Quốc tất nhiên sẽ tham gia. Sẽ ở mỗi bên đại tông môn bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ đệ tử tiến hành tỉ thí. Người thắng nên đại biểu Đại Tần Đế Quốc đi tới Nguyệt Thần Cung. Đỗ Kiếm Ngâm liếc mắt nhìn hắn. Lại lộ ra một tia không nhịn được dáng dấp. Diệp Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Cái kia Nguyệt Thần Cung vị trí chẳng phải là thiên hạ đều biết. Nhưng là theo ta được biết, Nguyệt Thần Cung thân là tám đại tông môn. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người có thể biết vị trí của nó. Đỗ Kiếm Ngâm cười cợt, nói, đương nhiên sẽ không là ở Nguyệt Thần Cung cử hành, mà là ở Nguyệt Thần Cung nắm trong tay Vương Triều Đô Thành cử hành chọn lựa. Người thắng mới có tư cách tiến nhập Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung chính là đại lục cường đại nhất tám đại tông môn một trong. Há lại sẽ dễ dàng khiến người ta tiến nhập đây. Diệp Vân gật gật đầu. Này còn tạm được. Như vậy xem ra, quân Nhược Lan ngày đó lưu lại Nguyệt Thần Cung vị trí. Nhưng là thật, như thế đẩy gãy xuống. Chỉ ít ở quân Nhược Lan trong lòng. Cùng Diệp Vân ân oán cũng không có không quá để ý, nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp đem Nguyệt Thần Cung vị trí cho Diệp Vân lưu lại. Thân là Nguyệt Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ quân Nhược Lan. Nếu như thật muốn đối phó Diệp Vân, biện pháp nên có rất nhiều. Ta đều nói xong, hiện tại có thể đi được chưa? Đỗ Kiếm Ngâm nhìn thấy Diệp Vân rơi vào trầm tư. F2N3W không khỏi hỏi. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại. Khẽ mỉm cười. Nói. Đỗ Kiếm Ngâm ngươi vừa nãy sát ý ngưng luyện. Muốn đem ta chém giết. Nhưng bây giờ muốn dễ dàng ly khai. Có thể hay không quá ngây thơ rồi một ít. Đỗ Kiếm Ngâm ngẩn ra. Tức giận nói. Ngươi không phải nói chỉ muốn ta nói cho ngươi biết có quan hệ thiên tuyển con trai tin tức. Thì sẽ thả ta ly khai sao? Diệp Vân cười nói. Không sai. Ta là sẽ thả ngươi ly khai. Bất quá muốn dễ dàng như vậy ly khai. Nhưng cũng không dễ như vậy. Ngươi đã am hiểu kiếm đạo. Lấy kiếm ý là sinh. Vậy ngươi liền cũng tiếp ta một kiếm. Không có bất kỳ chiêu thức một chiêu kiếm. Chỉ có kiếm ý, cơ bản nhất kiếm ý. Diệp Vân dứt tiếng. Cả người bỗng nhiên cũng thay đổi. phảng phất một thanh tức sắp ra khỏi vỏ kiếm. Dày nặng bên trong mang theo một tia sắc bén, đang không có ra khỏi vỏ trước. Cũng không ai biết chiêu kiếm này sẽ có nhiều uy lực. Kiếm chưa ra, thiên hạ đã sợ. Cách chương.